Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, có thể đổi mấy cây lạt điều. Thiên cơ thánh sư đi, trận này dương cung bạt kiếm nháo kịch liền lấy loại này kịch vui đoạn kết thúc. Quán ăn trước cửa, huyết sắc tiết bị thanh lý lời, mặt đất vụn vặt rơi xuống bị xé nứt quần áo toái phiến. Minh Vương ngươi a vừa lòng thỏa ý từ bộ phương chỗ ấy đạt được lạt điều về sau. Chính là rời đi quán ăn. Mang theo này như cái đuôi nhỏ một dạng cùng sau lưng hắn Tử Vân Thánh Nữ. Nghe Nhan ăn no liền buồn ngủ. Bây giờ nàng dung hợp tinh la thiên bàn. Trong tinh thần hải tích góp tràn đầy tinh thần năng lượng. Những năng lượng này không bình thường to lớn. Lấy Nghe Nhan thực lực căn trưởng khống không? Cho nên mới sẽ dẫn đến nàng mất đi trí nhớ, khiến cho nàng thường xuyên buồn ngủ. Bộ phương đến muốn nhượng Nghe Nhan nữ nhân này đến Thao Thiết Cốc trong khách sạn ở. Thế nhưng là nữ nhân này giống như có lẽ đã cùng phòng của hắn quen thuộc. Ăn uống no đủ về sau, híp nửa mắt liền có thể theo thang lầu sờ đến phòng của hắn trong. Bộ phương cũng là bất đắc dĩ, cũng không dễ đem ngủ say Nghe Nhan cho đuổi đi ra. Lại nói, hắn còn cần Nghe Nhan giác tỉnh tinh la thiên bàn năng lượng đến giúp đỡ hắn ủ chế Hoàng Tuyền làm. Sao từ đây, hết thảy tựa hồ lại là khôi phục trước đó đâu vào đấy. Trên bầu trời huyết sắc tiết lớn như trước đang chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Bao trùm ở toàn bộ thiên địa, nhượng hết thảy đều là bịt kín bi thương huyết sắc. Tuyết lớn phủ kín đường. Trong lúc hành tẩu, sẽ có kết thanh âm vang vọng. Hoàng Nham Thành, là tọa lạc tại Tiềm Long Thiên Quan bên ngoài lớn nhất một tòa thành trì. Cái này thành trì toàn thân từ hoàng sắc nham thạch đắp lên mà thành. Trong thành phòng ốc thấp bé cũ nát, bởi vì mấy năm liên tục chiến hỏa, khiến cho chỗ này phát triển kinh tế cũng không khá lắm. Bất quá Hoàng Nham Thành bởi vì tới gần Tiềm Long Thiên Quan, là một cái phi thường trọng yếu chiến lược địa điểm. Ở chỗ này có lời phụ trợ người tu hành. Bọn họ không có xông vào trước nhất giây, ngược lại là ở hậu phương Hoàng Nham trong thành yên lặng phát sáng phát nhiệt. Trong đó có luyện đan đại sư, có bác sĩ, còn có đoán tạo sư chờ chút. Luyện đan đại sư luyện chế có thể tăng cường cường giả tu vi cùng khôi phục chân khí đan dược. Bác sĩ thì là đối thủ thương cường giả tiến hành cứu giúp. Về phần đoán tạo sư, tự nhiên là khai lò đoán tạo có thể đối minh khư sinh linh tạo thành thương tổn thí thần vũ khí. Chỉ cần có thần tính linh tài, mà có thể đoán tạo ra thí thần vũ khí. Đây là Tiềm Long đại lục cường giả chống cự minh khư xâm lấn chủ yếu phương thức. Tại này Hoàng Nham trước thành phương cách đó không xa, có một đạo vắt ngang trên bầu trời lỗ hổng. Này lỗ hổng thật là phi thường lớn, có thể khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Lỗ hổng bên trong có lôi đình đang lóe lên, có khủng bố năng lượng tại tràn động. Này vết nứt chính là Tiềm Long Thiên Quan cửa vào. Chỉ cần đi vào vết nứt bên trong, liền là tương đương tiến vào thiên quan. Khi đó, bọn họ sẽ đối mặt phi thường khủng bố minh khư sinh linh. Đêm tối buông xuống, huyết sắc tiết lớn nhẹ nhàng từ thiên khung trong khua xuống, đem trọn cái Hoàng Nham Thành đều là bao phủ lại. Bỗng nhiên, này Hoàng Nham Thành một góc, một đạo đen nhánh minh khí lan tràn ra, trong hư không phi tốc vẽ lấy. Rất nhanh, này hư không chính là băng tiêu tan tiết tan, xuất hiện một đạo trận pháp. Trong trận pháp, xoay tròn lực bắn ra. Sau một khắc, từng đạo thân ảnh màu đen từ cái kia trận pháp trong đâu vào đấy xuất hiện. Những này mấy trăm đạo thân ảnh mang theo đen nhánh minh khí, xuất hiện tại Hoàng Nham ngoài thành. Có khạc khạc kiệt tiếng cười từ bọn họ trong miệng truyền ra. Nếu như nghiêm túc nhìn, có thể phát hiện, những bóng người này thân hình có cũng không phải là người. Có đầu người như rắn đầu, phun đen nhánh tín tử. Có đầu vỡ ra, giống như tích dịch. Còn có làn da màu tím sinh linh hình người, cùng mọc đầy tiêm giác sinh linh. Bọn họ ăn mặc màu đen nhánh chiến khải. Trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Dẫn đầu ngược lại là lớn nhất giống nhân loại sinh linh. Nhưng là này sinh linh trên trán lại là vỡ ra hai đạo mắt dọc. Khí tức không bình thường đáng sợ. Mà nhãn nhất tộc tu vi là dựa theo trên trán mở mắt số lượng để phán đoán. Số lượng càng nhiều, chính là mang ý nghĩa thực lực bọn hắn càng mạnh. Lúc trước Na Ma Đêm cũng bất quá là tại trên trán mở hai mắt. Cùng trước mắt cường giả này tương tự. Hoàng Nham Thành, chúng ta tối nay mục tiêu chính là đô thành này, mặc lấy hắc sắc chiến khải. Mà nhãn nhất tộc cường giả băng lãnh mở miệng nói ra. Về sau, phía sau hắn những cường giả kia chính là lộ ra vẻ hưng phấn. Trên thân hiện ra minh khí, ma văn hiển hiện, rầm rầm rầm, đêm đã khuya, tiếng oanh minh vang, Hoàng Nham Thành chiến tranh tại sát đó chính là khai hỏa. Tiếng hò giết tại thời khắc này, trong nháy mắt bạo phát, trong thành nhân loại cường giả nhao nhao trùng sát mà ra. Cùng những cái kia đến từ minh khư sinh linh đại chiến. Chiến hỏa nhuộm đỏ thiên. Hoàng Nham Thành lực lượng thủ vệ cũng không phải là rất mạnh. Rất nhiều cường giả căn cũng không phải là minh khư sinh linh đối thủ. Giao chiến về sau, nhao nhao bị diệt sát. Xoẹt, những này đến từ khư ngục sinh linh mặt mũi tràn đầy tham lam. Bọn họ giết hại cường giả, chính là điên cuồng nuốt huyết nhục, máu tươi bắn tung tóe. Nhượng những sinh linh này trở nên càng thêm điên cuồng. Giống, một tiếng điếc tai nhức óc thú hống từ đằng xa thiên khung chi thượng truyền đến. Sau một khắc, này vết nứt chỗ, từng đạo to lớn thân hình chạy như bay mà ra. Cánh thịt vỗ, nháy mắt mấy trăm dặm. Đây là từng đầu có cánh thịt bạo long. Toàn thân lân phiến tản ra đáng sợ màu sắc. Trong mồm mọc đầy bén nhọn hàm răng. Đôi mắt màu da cam như đèn lồng. Những này ma long xông ra vết nứt, tốc độ cực nhanh hướng phía đại lục bốn phương tám hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ cực nhanh, không có ai biết những này ma long mục đích đến cùng là cái gì. Trong cái khe, có tiềm long đại lục kinh khủng tồn tại tức giận, lôi đình xuất thủ, che khuất bầu trời thủ trưởng từ trong cái khe cầm ra. Hướng phía những này ma long vỗ tới, nhất trưởng liền đem những này ma long đập vỡ nát. Huyết nhục văng tung tóe, từ trên đường chân trời rơi xuống. Bất quá, bàn tay kia mới vừa vặn xuất hiện. Trong cái khe chính là có hắc sắc danh khí hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy bàn tay kia. Đưa bàn tay sống sờ sờ rảo vỡ nát. Ma long vỗ cánh chạy như bay mà ra. Rầm rầm, ma long ở trên vòm trời chạy như bay mà qua. Bỗng nhiên có một quả màu trắng long đản từ trên người ma long rơi xuống phía dưới. Lạch cạch một tiếng, rơi vào đang giao chiến Hoàng Nham trong thành. Trứng nát một chỗ, thế nhưng là vỡ vụn trứng. Trứng dịch thẩm thấu xuống mặt đất. Một hồi chính là vô thanh vô tức. Lặng yên ở giữa, mặt đất kịch liệt ra. Bôi đen tử sắc chồi non từ trong lòng đất sinh trưởng mà ra. Rầm rầm, bóng cây chập chờn. Trong một chớp mắt này màu tím đen chồi non liền là sinh trưởng vì đại thụ che trời. Tử sắc trên cành cây còn có dịch nhờn đang lưu truyền. Tiềm long đại lục các cường giả nhất thời sợ hãi. Đây là vật gì? Mà minh khư sinh linh lại là lộ ra vẻ hưng phấn. Ông, thân cây cuốn lên, trống ra một cái lỗ hổng. Từ chiếc kia tử trong, từng đạo hắc ảnh xông ra. Khủng bố sát ý nhất thời mãnh liệt mà ra. Tiềm long đại lục các cường giả chấn kinh. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Những này trùng sát mà xuất sinh linh lại là đến từ minh khư quân đội. Hoàng Nham Thành các cường giả triệt để tuyệt vọng. Trong thành chỉ luyện khí đại sư, luyện đan đại sư nhóm đều là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đối mặt giống như là thủy triều minh khư sinh linh, bọn họ căn không có bất kỳ cái gì năng lực có thể chống cự. Dẫy dụa một phen, chính là bị tàn sát. Tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ Hoàng Nham Thành. Một đêm thời gian trôi qua. Bầu trời xa xa, tầng mây phá vỡ, có khải minh tinh từ chỗ ấy ló đầu ra, ánh sáng rơi xuống, lại là một ngày mới. Nhưng mà Hoàng Nham Thành, lại là triệt để biến thành một tòa, tử thành, ma long vỗ cánh, bọn họ không biết mệt mỏi phi hành. Mỗi lần tới gần tiềm long đại lục sinh linh thành trí, đều sẽ, hạ, một quả trứng, này trứng từ thiên khung rơi xuống, trứng nát. Sinh trưởng ra đáng sợ ma thụ. Này ma thụ rầm rầm ở giữa, thân cành dựng ra một cái truyền tống môn. Khư ngục quân đội bắt đầu từ trong đó trùng sát mà ra. Mà kia nhân loại thành trì cũng lần thứ nhất đứng trước Minh Khư sinh linh trùng kích. Thành trì cửa mở ra, quân đội nhân loại cũng là từ đó kêu giết mà ra. Cùng khư ngục quân đội giết cùng một chỗ, từng đầu ma long hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Bỏ xuống từng khỏa long đàn, sinh trưởng ra từng cây ma thụ. Khư ngục quân đội càng ngày càng nhiều, giống như là một đạo che khuất bầu trời mây đen từ đằng xa chân trời cuốn tới. Muốn đem ánh sáng triệt để bao trùm trở thành hắc ám. Toàn bộ đại lục đều là chấn động. Ý vị này khư ngục sinh linh toàn diện tiến công. Bọn họ không thể lại tiếp tục ngồi chờ chết. Cho nên các đại tông môn cường giả đều là chỉ huy bọn họ đệ tử. Cùng những này khư ngục sinh linh triển khai chiến đấu. Đan phủ, đại hoang tông chờ một chút tông môn đều là điều động đệ tử. Đại chiến khư ngục sinh linh. Vẻn vẹn chỉ là mấy ngày. Nửa cái đại lục chính là đều lâm vào trong chiến tranh. Thiên đạo có thiếu. Rất khó triệt để đối Minh Khư sinh linh hình thành trói buộc. Cho dù đối với đỉnh phong cường đại Minh Khư sinh linh còn là có trói buộc. Nhưng là đối với những cái kia không phải rất mạnh Minh Khư sinh linh. Đã triệt để khai phóng. Bọn họ có thể không kiêng nể gì cả trùng sát nhập tiềm long đại lục. Theo ma long chậm rãi chạy như bay. Những này hắc ám càng là lan tràn đến toàn bộ đại lục. Liền xem như những thiên viễn địa đái đó cũng giống như vậy. Liền xem như Nam Cương chi địa. Cũng là có một đầu đen nhánh ma long phe phẩy cánh thịt thở hồng hộc bay tới. Sinh thêm một viên tiếp theo long đản về sau. Triệt để mệt chết. Rời đập tại thập vạn đại xuyên bên trong. Thao thiết cốc bên ngoài. Hơn 10 dặm. Cuồng phong gào thét. Tiếng long ngâm vang vọng. Một đầu ma long chậm rãi phe phẩy cánh. Chậm rãi bay lên. Thao thiết cốc ở trong mắt nó hiển hiện. Thao thiết cốc trong thiết tiên thành cũng là ở trong mắt nó dần dần rõ ràng. Nơi này là một tòa nhân loại thành trì. Đầu này ma long thầm nghĩ đến. Về sau nó liền là chuẩn bị bắt đầu đẻ trứng. Bỗng nhiên, cái này ma long đôi mắt ngưng tụ. Tại nó trong tầm mắt chỗ, có một bóng người chậm rãi dẫm lên tuyết động mà đến. Bóng người này đứng tại ma long phía dưới. Ngẩng đầu. Nhìn lấy ma long, vì sao ánh mắt này nhượng ma long hãi đến hoàng. Trong lúc nhất thời, đến muốn đẻ trứng ma long đem long đản đều là nghẹn trở về. Tử Vân thánh nữ thở hổn hển thở ra khói trắng. Nàng gian nan tại trong tuyết chạy. Rất nhanh, chính là nhìn thấy nơi xa đứng lặng Minh Vương ngươi ha. Nàng kinh ngạc che chính mình miệng, có chút chấn kinh nhìn lấy thiên khung phía trên lơ lửng này ma long. Đây là cái gì quái vật? Giống, ma long hé miệng, phát ra nộ hống, tiếng giống khiến cho chung quanh không ít cổ thụ tuyết động đều là tuôn rơi chấn động rớt xuống. Chậc chậc chậc, đây là một đầu khư ngục ba bi long. Long đản trứng dịch có thôi hóa hiệu quả. Không biết, vị đường thế nào? Đẳng cấp cũng không yếu. Xem như đại hư cảnh sinh linh, nên tính là không tệ nguyên liệu nấu ăn. Minh Vương ngươi a ngẩng đầu. Nhìn lấy này vỗ cánh ba bi long, xoa cằm nghĩ thầm nói, này cực kỳ xâm lược tính ánh mắt nhượng ma long thân thể đều là lắc một cái. Bất quá nó nghĩ đến chính mình mục đích, ma long vẫn là đem ban đầu kìm nén long đản cho sản xuất. Trơn trượt long đản từ không trung rơi xuống phía dưới, Minh Vương ngươi a lệch ra cái đầu, nhìn lấy này ma long cùng long đản, khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười. Thao thiết quán ăn, bộ phương vừa mới mở ra quán ăn môn, hàn ý bắt đầu từ bên ngoài quét mà đến, nhượng bộ phương da thịt đều hơi hơi siết chặt, bước vào mùa đông, không khí trở nên càng phát ra lạnh lẽo, bỗng nhiên, một trận tiếng oanh minh từ đằng xa vang lên, bộ phương đến dự định tiến vào nhà bếp thân hình nhất thời sững sờ. Bộ phương thanh niên, mau ra đây nhìn nha, vương mang cho ngươi cái gì đến. Bộ phương sững sờ, đi tới cửa, chỉ gặp này trên đường dài, tuyết động bị chồng chất đến hai bên. Minh Vương ngươi a mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, một cái tay lôi kéo một đầu to lớn ma long, một cái tay khác nắm lấy cái so đầu hắn còn đánh long đàn. Chậm rãi tới, bộ phương nháy một chút mắt, cái này đậu bỉ lại họa hại người ta nguyên liệu nấu ăn đi. Oanh, Ma Long bị ném xuống đất, mặt đất đều là chấn động. Minh Vương ngươi à vẫy vẫy chính mình sợi tóc, một tay nâng long đàn, nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương thanh niên, lớn tiếng nói cho Vương, lần này nguyên liệu nấu ăn, có thể đổi mấy cây lạt điều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.